Phát súng ân tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 16. Rồi ông mở cửa, bước ra khỏi nhà, khóa lại. Tôi đem một trái lựu đạn bỏ dưới gối, rồi quăng đại một tấm ra bên cái sofa, phóng mình lên đó. Giày dép cũng khỏi cần cởi ra làm chi cho mất công. Suốt một đêm thức trắng, nằm chưa được bao lâu thì tôi đã ngủ say như chết. Lạ một điều là sao biến cố bất ngờ như vậy, tôi lại nằm mơ thấy Linh. Tôi thấy tôi lái một chiếc tàu thủy chạy vung vút giữa đại dương. Linh đứng bên cạnh tôi, nhìn ra xa xăm, đôi mắt nàng hoang dại như đôi mắt của một người đến từ một tinh cầu xa lạ, hoàn toàn ngây thơ và khác lạ với cái thế giới này. Nhưng tôi không để ý đến đôi mắt, tôi để ý đến bộ đồ tắm hai mảnh nàng đang mặc. Vú nàng cao to và đều đặn, cặp đùi nàng thon dài. Tôi đang lái tàu ngon lành, nhưng chỉ được một lúc thì con lận lòng trong người lại nổi dậy. Thế là tôi bỏ cả con tàu, từ từ tiến tới phía nàng. Hai đứa chúng tôi ngồi xuống nói chuyện bên nhau. Dĩ nhiên, cuộc nói chuyện không thể kéo dài lâu được. Hai đứa chúng tôi nằm dài trên khoang thuyền, hôn hít và sờ soạng lẫn nhau. Tuy mùi mẫn như vậy, nhưng tôi tỉnh dậy ngay khi nghe mấy tiếng gõ cửa đập nhẹ nhẹ nơi cánh cửa. Một tay tôi luồn ngay dưới gối rút lựu đạn ra cầm tay và chờ đợi. Ông Bob có nói với tôi rằng nếu ông trở về, ông sẽ gõ cửa 3 lần, mỗi lần 3 tiếng đều đặn. Tôi không biết phản ứng gì, chỉ biết nín thở chờ đợi, để ý thấy bàn tay cầm trái lựu đạn rung rung lên bần bật. Mãi đến lúc ấy tôi mới nghĩ ra một điều là trong căn phòng chung cư nhỏ như thế này, lựu đạn ném ra nếu giết được kẻ thù thì mình chắc cũng chết chùm theo luôn. May quá, tiếng gõ cửa đúng là của ông Bob. Tôi liếc nhìn đồng hồ và nhận ra lúc ấy là đã là 5 giờ chiều. Vậy là tôi đã ngủ một giấc hơn 8 tiếng đồng hồ. Tôi mở cửa ra, như lời hứa, ông Bob có đem cho tôi một tấm nệm mới. Chúng tôi khiêng tấm nệm cũ dính đầy máu đem vất vào thùng rác rồi bỏ tấm nệm mới vào. Nửa tiếng sau, tôi ngồi bên cạnh ông Bob trên chiếc xe của tôi. Tôi không hiểu tại sao ông không đi xe của ông mà lại đi chiếc xe cà tàng của tôi, nhưng tôi không hỏi. Tôi biết rằng ông Bob luôn luôn có lý do riêng. Một lúc, ông Bob nói: "À, chiếc xe cà tàng của mày á cũng giống như cái bàn chải đánh răng của mày. Sau cái vụ này á, mày nên thay đi là vừa. Người Mỹ trung bình thay xe mới á mỗi 6 tháng một lần." Hình như ông Bob này có vẻ rất hãnh diện làm người Mỹ, cái gì cũng đem chuyện người Mỹ ra để nói chuyện với thiên hạ. Và tôi lại chợt nhớ thêm một chuyện là hình như trong bất cứ một quốc gia nào cũng vậy, thành phần trong quân đội là thành phần yêu nước nhiều hơn cả. Tôi ngồi im không nói, cũng không thèm hỏi ông Bob sẽ chở tôi đi đâu với chiếc xe thổ tả này của tôi. Có một điều tôi để ý là chiếc xe của tôi không thể đi xa được. Cứ mỗi lần muốn đi thăm ai, tôi phải đem theo vài ga lông nước để chuẩn bị đổ cho mỗi khi thấy đồng hồ chỉ ở nhiệt độ cao. Chuyện này làm thét rồi cũng quen, tôi không bao giờ để ý. Cho tới mãi đến hôm nay, chiếc xe chạy gần 1 tiếng đồng hồ rồi mà đèn báo hiệu máy nóng vẫn không bật lên. Ông Bob lái xe, dường như biết đến sự suy nghĩ của tôi liền cười nói: "Chiếc xe thổ tả này sáng nay tao phải gọi cho thợ máy tới kéo về sửa lại hết cho mày rồi." Tôi trợn mắt lên: "À, sửa lại hết hả? À đúng, kể từ giây phút này mày khỏi lo cái chuyện gì hết. Máy mới, bình điện mới, thắng mới, xe này ít nhất cũng chạy được khoảng 1 năm nữa. Mày nên nhớ, người Mỹ trung bình thay xe mới mỗi 3 năm một lần." Lại chuyện cứ mỗi tháng hay mấy năm của người Mỹ, nhưng tôi quả tình không ngờ ông Bob lại bỏ tiền ra sửa chiếc xe thổ tả cho tôi. Đã có một lần, tôi đem chiếc xe thổ tả của mình tới một xe hơi để cho họ làm bản ước lượng những gì cần sửa chữa. Hồi đó mùa đông gần tới và là tôi đang lo sợ. Sau khi bắt tôi chờ khoảng nửa ngày trời, ông thợ máy đi vào nhìn tôi, lắc đầu cái kiểu thợ máy chê. Tôi nhớ mãi, ông già ngồi xuống bên tôi, giọng như một người cha khuyên người con: "Hey, mày biết rằng làm thợ máy như tao thì rất ham sửa xe để kiếm tiền. Xe càng hư nhiều thì tao càng khoái." Ông ngừng ở đó, hút một hơi thuốc lá rồi tiếp, giọng có vẻ hơi đau khổ: "Hey, tuy nhiên, chiếc xe của mày, tao nói thiệt, mày nên gửi nó vào nghĩa địa và kiếm một chiếc xe mới mà mua. Nó không đáng để sửa nữa." Mãi sau này tôi mới hiểu lời nói đó là do bởi cái tính thực thà và không muốn phí thời giờ của ông thợ máy, và cũng có thể ông ta đoán ra rằng nếu sửa cho tôi thì chưa chắc tôi đã có tiền mà lấy xe. Nhưng câu nói đó đối với tôi lúc ấy lại làm cho tôi bị mặc cảm nặng nề. Cái mặc cảm mà sau này nghĩ lại tôi thấy nó lố bịch. Chẳng qua là vì suốt đời tôi chưa hề làm chủ một chiếc xế hộp. Này, vừa mới sang Mỹ, được làm chủ chiếc xe mà bị người ta khuyên một câu như vậy thì tôi đau khổ lắm. Tôi nói bướng. À, nhưng ông cho tôi một cái bản dự tính sửa chữa đi. Tôi muốn sửa chiếc xe này. Tôi biết rằng tôi nói dối, và hình như người thợ máy cũng biết rằng tôi nói dối, nhưng ông ta vẫn kiên nhẫn bỏ đi vào trong. Nửa tiếng sau, ông trở ra với cái tờ ước lượng khoảng 5.000 đô la với đủ các thứ tiết mục cần phải thay thế, từ cái máy cho tới cái hộp số, thậm chí cái trục bánh phía sau cũng cần phải bỏ đi. Tôi nhớ hồi đó giá tiền một chiếc xe mới tính chỉ có khoảng có 5.000, và chiếc xe cũ chạy ngon lành giá chỉ trên dưới 1.000 đồng. Bây giờ tự nhiên nghe nói chiếc xe tôi thay thế hầu hết, tôi ngạc nhiên hỏi, trong vòng một ngày mà thợ máy thay đầu máy được à? Ông Bob cười, một ngày là lâu, thợ máy của tao chỉ cần 3 tiếng đồng hồ là tháo ra một cái máy, sửa rồi lắp nó vào lại, mà còn có thời giờ uống cà phê lai rai trong khi còn làm việc nữa. Sau này tôi mới biết là ông Bob nói thật chứ không nói giỡn, tôi hỏi, thế thì tôi thiếu ông bao nhiêu tiền nè? Ông Bob cười, không tốn đồng nào mày ơi, thằng chủ tiệm xe cũng là dân thủy quân lục chiến, nó là bạn của tao. Nhưng tại sao ông lại sửa xe cho tôi? Ông Bob mồi điếu thuốc. Thực ra tao sửa xe cho mày á, mà cũng sửa xe cho tao. Công việc mà mày sắp làm á, nó đòi hỏi cần có một chiếc xe ngon lành. Ông Bob chắc lưỡi rồi nói tiếp. Bởi vì nếu xe không ngon thì hoặc mày sẽ chết hoặc sẽ tàn đời trong khám đường liên bang. Tôi lạnh mình, lạnh lùng, lạnh mình nhưng đồng thời cũng biết mình không còn lối thoát nào hơn. Cây súng giết người của tôi vẫn nằm trong tay thằng Chê. Nó chỉ cần gọi một cú điện thoại là đời của tôi tàn. Mình đi đâu đấy? Ông Bob bận điều chỉnh cái radio không trả lời tôi. Một lúc sau chiếc xe quẹo vào một khu sang trọng, hình như là một cái club nào đó. Chúng tôi đậu xe ở bãi. Ông Bob mở cốp xách theo một cái bị, rồi chúng tôi đi vào. Mãi cho đến lúc đó thì tôi mới nhìn thấy súng ống bày ngổn ngang. Tôi biết là mình vừa bước vào một cái club của dân tập bắn súng. Người Mỹ làm chuyện gì cũng đến nơi đến chốn. Cái bãi tập bắn súng này sang trọng và trang hoàng y hệt như một phi đoàn không quân Mỹ. Phía ngoài thì cỏ cắt thật sát, vòi phun nước đẹp như tranh vẽ. Bên trong thì tường và sàn nhà đánh bóng. Các cô thư ký trẻ đẹp tóc vàng tươi cười duyên dáng tiếp khách. Giờ này là giờ tan sở cho nên khách khứa cũng hơi nhiều. Chúng tôi xếp hàng và khi đến phiên, ông Bob móc cái thẻ đưa cho cô thư ký. Cô ta đưa cho mỗi người chúng tôi một cái headset để che tai mới tin và nói, chúc hai ông có một buổi chiều vui vẻ. Dĩ nhiên là phải vui rồi, tôi nghĩ thầm trong bụng như vậy, vì hai lý do. Trước hết là đã lâu tôi chưa được bắn súng. Thứ hai là ông Bob chưa hề biết tôi là một tay thiện xạ trời cho, tôi sẽ làm cho ông ta ngạc nhiên. Ông Bob làm dấu cho chúng tôi đeo ống chống âm thanh vào rồi bảo, vào trong đó tụi mình nói chuyện bằng tai nha. Lần đầu tiên tôi bước vào trong một trường bắn của Mỹ, nên cái gì cũng làm cho tôi ngạc nhiên. Trước mắt tôi là một căn phòng có thể là gấp chục lần lớn hơn những cái sân vận động đá banh ở Việt Nam. Thảm trải kín từ đầu này đến đầu kia. Căn phòng được chia thành nhiều đường bắn dài. Mỗi khách hàng chiếm cứ một đường. Dĩ nhiên, ở mỗi cuối con đường bắn là bia. Bia bắn gồm có 3-4 loại, được điều khiển bằng nút bấm điện tử ở đầu bên này. Có loại bia bấm một cái thì hình người bật lên, loại khác thì hình tròn có tâm ở giữa. Có loại bia hình con cọp, con nai cho những tay thợ săn, hay một cái hình có thể điều chỉnh bia chạy ra xa gần theo ý của mình muốn. Sau khi bắn xong, mình có thể kéo cho bia chạy tới ngay trước mặt mình để xem kết quả. Chọn một đường bắn xa nhất, ông Bob bắt đầu dở thùng đồ nghề của mình ra. Tôi đứng chờ để đưa Để ông đưa cho tôi một cây, nhưng ông không nói gì, chỉ lấy một cây súng tựa tựa như cây côn 45 của quân đội ở Việt Nam, rồi kê miệng vào tay tôi, nói mà như hét. Tao biết mày bắn thằng Rao bằng B-38, nhưng cây súng đó xưa rồi, bây giờ người ta xài loại 9 ly. Loại súng này có hai cái lợi. Thứ nhất là sức tàn phá của nó cũng khủng khiếp không thua gì cây Magnum. Thứ hai là gấp đạn của nó tới 14 viên lận. Thứ ba là nó gọn gàng và nhẹ nhàng. Và cuối cùng là nó bắn rất chính xác. Tôi gật đầu ra dấu hiểu vì không muốn hét câu trả lời trở lại. Ông Bob bấm máy hàng nút. Từ phía xa cuối con đường bắn, một cái bìa giấy từ từ chạy ngược lên. Ông Bob lấy thế bắn rồi chẳng nói chẳng rằng, bấm còi súng một loạt, liên tiếp. Mỗi khi viên đạn trúng vào bìa, một ngọn đèn xanh nổi lên và một con số điểm xuất hiện trong một cái đồng hồ điện tử ở lưng chừng đường bắn, báo cho người bắn biết số điểm họ đã đạt được. Tôi để ý là phát nào ông Bob cũng được thưởng 5 điểm, và con số này tự động cộng lại sau mỗi phát. Sau khi bắn hết băng đạn, số điểm của ông Bob có là 70 điểm, tức là 14 nhân 5, hoặc là kết quả 100%. Tôi không ngạc nhiên lắm về chuyện này, vì một tay sừng sỏ cỡ ông Bob thì phải bắn như vậy. Lúc ông kéo bia tới gần, chúng tôi đếm được đúng 14 cái lỗ chi chích chung quanh vùng tim của cái bia giấy. Kể ra một mục tiêu xa như vậy mà ông Bob bắn được như vậy thì cũng là một thiên tài. Nhưng tôi biết chưa tài bằng tôi. Biết vậy, nhưng tôi không nói gì, tôi có ý muốn làm cho ông Bob ngạc nhiên. Ông Bob thay băng đạn và lại bấm nút, lần này là một thứ bia khác hiện ra, nhưng khác với lần trước, bia không đứng yên một chỗ, mà chạy tới chạy lui một cách bất ngờ. Ông Bob cũng lấy thế rồi bắn. Lần này ông bắn cũng phát nào trúng phát đó, với số điểm cuối cùng là 70 điểm, nhưng có phần chậm hơn lúc nãy. Và khi kiểm soát bia, tất cả những viên đạn đều ghim gần như đúng vào chỗ trái tim. Ông Bob lại bấm mấy cái nút sau khi thay băng đạn. Cú này hình như người ta gọi là cú bắn phản xạ, nghĩa là bất ngờ. Sẽ có một tấm bia nổi lên, lúc thì hình như tấm bia là một người đàn bà, khi khác lại là một thằng ăn cướp, nhưng khác với những lần trước. Vì lần này bắn phản xạ, người bắn không có thời giờ đưa súng lên ngắm, cho nên ông Bob đâm ra hơi vụng về. Dĩ nhiên, ông phải chữa lại cái sự thiếu sót của mình bằng cánh bắp, bấm cho một lần 3 quả liên tiếp. Cho nên, cứ 3 phát đạn bắn đi thì tôi chỉ thấy ông được có 5 điểm. Cho khi tới 3 phát lại chẳng trúng phát nào, và ông thay băng đạn liên tiếp như máy, chẳng mấy lúc đã xài hết 4-5 băng. Tôi đứng yên quan sát và không bình phẩm gì. Thật ra có muốn bình phẩm cũng không được, vì có nói cũng chẳng ai nghe. Sau khi bấm nút cho mấy tấm bia chạy tới gần để coi, tôi nghe ông Bob chửi thề lia lịa. Ông nhìn tôi nhún vai rồi hét lên: "Ê, bắn kiểu này thật khó." Tôi gật đầu ra dấu thông cảm rồi đưa tay ý muốn thử. Ông Bob chỉ vào cái túi sách của ông ta. Tôi kéo zip và ngạc nhiên khi nhìn thấy trong đó còn có đến mấy cây 9 ly nữa. Lại có cả cây M18 với ống nhắm, là một thứ mà tôi rất mê xưa nay. Tôi lôi ra một cây 9 ly, cầm cây súng trong tay mà tôi cảm thấy chịu liền. Quả đúng như lời của ông Bob nói, nó vừa đẹp, vừa nhẹ, lại vừa nhỏ. Tôi xoay tít cây súng trong tay, làm ông Bob trố mắt ngạc nhiên nhìn. Dĩ nhiên ông không thể nào biết rằng suốt 5 năm trời trong quân đội, ngoài giờ đi bay, tôi chỉ ăn no rồi nằm nhà tập quay súng để lòe thiên hạ. Tôi lững thững bước ra chỗ ông Bob đứng lúc nãy. Ông Bob tính chỉ tôi cách bấm nút điều khiển bia, nhưng tôi lắc đầu, ra dấu mình đã biết. Nãy giờ đứng nhìn ông, tôi đã học được cách sử dụng mấy hàng nút này. Có cái gì khó đâu, tàu bay còn lái được, thì thứ này có nghĩa lý gì? Hàng bia chảy ra, tôi khỏi cần đưa súng lên ngang tầm mắt, nhắm như ông ta làm gì, chỉ hướng nòng cây súng vào bia và bấm cò. Tôi ngạc nhiên vì thấy sức dội của cây súng rất nhẹ nhàng. Mẹ, súng nổ ngọt và giật ngọt như thế này hèn gì nước Mỹ ngày nào cũng có hàng trăm người bị chết vì súng. Ông Bob thấy tôi bắn súng một cách tài tử như vậy, liền bước lại tính chỉ cho tôi, nhưng đạn đã nổ và ngọn đèn xanh bật lên liền với con số 5 điểm trên tấm bảng. Ông Bob ngạc nhiên, nhưng chắc vẫn chưa tin là tôi bắn đạt như vậy. Ông tiến tới gần, la to vào tay tôi. Ê, mày phải đứng hai chân, đưa súng lên ngang tầm mắt, cầm cả hai tay, nín thở lại, tập trung tư tưởng. Mày chỉ may mắn thôi. Tôi hét, may mắn hả? Vẫn đứng yên vị thế cũ, và vẫn cầm cây súng lưng chừng ở hông mình. Bằng một tay, tôi lại bấm cò, ngọn đèn xanh lại chớp lên một phát. Bản số điểm cho tôi thêm 5 điểm nữa là 10. Holy shit! Tôi nghe được hai tiếng đó đằng sau lưng tôi. Đối với người Mỹ, chữ holy shit mà hay là hai chữ người ta chỉ thốt ra khi gặp chuyện gì ngạc nhiên đến tận cùng. Tôi nghĩ là ông Bob đang ngạc nhiên lắm, và tôi rất hài lòng. Ê, mày chỉ may mắn hai lần. Mày thử lại cho tao coi coi. À, ông muốn tôi thử lại, tức là tôi đã tạo được chút uy tín rồi. Tôi quay ra sau, liếc nhìn khuôn mặt ngạc nhiên đến ngờ nghệch của ông mà thấy thích thú. Mãi cho đến bây giờ, cái thằng tị nạn da vàng mới làm được một việc cho ông sợ. Mặt biểu lộ sự ngạc nhiên thật tình, mà tái đi, mắt như tròn lại. Tôi quay lui, và cũng khỏi cần nhắm, nổ liền, một hơi 10 phát. Chiếc đèn xanh bật thêm 10 lần nữa, cho tôi số điểm tổng cộng là 60. Holy shit! Ông Bob lại chửi, rồi hét lên. Ê, kéo bia lại tao coi coi, mày bắn cái chỗ nào? Tôi bấm nút kéo bia, và khi bia tới gần, ông Bob lại holy shit lia lịa, mà không holy shit sao được. Khi ông ta đếm được đúng 12 phát đạn trên cái đầu chiếc bia đó, thật là đáng holy shit hơn nữa, khi tất cả những cái lỗ đó đều tập trung vào phần chính giữa cái đầu. Tôi nhe răng cười hề hề, ông Bob đưa tay rờ vào từng lỗ đạn, như không tin những gì ông đang nhìn thấy. Tôi mới nói, ê, mình sang phần bắn phản xạ đi, tôi chưa bao giờ thử phần bắn phản xạ lần nào. Ông Bob bấm lia lịa mấy hàng nút, từ cuối đường bắn, một ngọn đèn đỏ bật lên làm dấu, rồi thật bất ngờ, một tấm bia với tấm hình của khuôn mặt cô hồn hiện ra, oanh, tôi để một phát ngay con mắt trái tấm bia, ngọn đèn xanh bật lên, tấm bia dội ngược ra sau, rồi biến mất. Tôi lẹ tay bấm nút cho băng đạn rớt xuống tay mình. Ông Bob đưa tay nhắc vào tay tôi băng khác. Cứ thế trong vòng vài phút đồng hồ, tôi bắn hết một loạt mấy chục cái bia với số lượng đạn tiêu thụ ít hơn ông Bob gấp 3 lần. Mỗi phát bia chỉ cần một phát đạn ngay mắt trái. Một điều quan trọng nữa là tôi chưa hề bắn lầm. Lúc kéo mấy tấm bia lại để xem, ông Bob xúc động đến độ không nói nên lời. Mỗi một tấm bia đều là một lỗ đạn nơi mắt trái như tôi đã nhắm. Ông Bob nhìn ngắm một lúc rồi nói, nhìn tôi giọng run run. Hey, mày học bắn súng ở đâu vậy? Không quân Việt Nam đâu có trường dạy bắn súng lục cho tụi mày. Tôi nhún vai. Ê, chẳng học ở đâu cả. Tôi nghĩ đây là một chuyện trời cho. Ông Bob sờ mấy tấm bia và lẩm bẩm với chính mình như không thể tin được chuyện đang xảy ra. Ôi trời, chuyện trời cho, trời nào mà thương mày quá vậy? Oh my God! Nhìn thấy tôi đang xoay tít cây súng trong tay, ông ta lại hỏi. Ê, thế còn cái tài quay súng cũng là trời cho anh luôn hả? Tôi cười. Ê, không, cái này thì tôi học phà 5 năm trời mới quay được như thế. 5 năm trời? Lạy Chúa, mày bỏ ra 5 năm để học quay súng. À, phải. Ông không hiểu, tụi phi công tôi có rất nhiều thời giờ rảnh, lúc không đi không bay đó, bạn bè tôi thì đánh bạc hoặc đi tán gái, còn tôi thì chỉ tập quay súng, tôi mê súng từ thời còn nhỏ. Ông Bob đứng nhìn tôi một lúc rồi đưa tay ra nói, hey, mày có muốn làm bạn với tao không? Ê, tôi tưởng tôi là bạn ông từ lâu rồi mà, ông giúp tôi nhiều việc rồi mà. Ông Bob lắc đầu. À, không, tao giúp mày vì cảm thông hoàn cảnh tị nạn và mất nước của mày. Mày chưa bao giờ là bạn của tao cả. À, vậy à, thế thì tại sao bây giờ ông muốn làm bạn với tôi? Ê, mày hỏi ngu thấy mẹ, tao muốn làm bạn mày vì cái tài bắn súng của mày. À, thì ra là vậy. Nhưng tôi khoái người Mỹ ở cái chỗ đó, cứ nói thẳng, chẳng sợ thằng Tây thằng Tàu nào hết. Tự nhiên tôi thấy mình bỗng có giá. Tôi lại hỏi, ê, làm bạn với ông thì ăn được cái gì? Ông Bob rất thành thật. Được tao coi ngang hàng, đối xử ngang hàng, nhưng cái đó không phải là chuyện quan trọng. Vậy quan trọng là cái gì? Để tao nói với mày ra bà, rồi mình nói chuyện cho nghe. Tao có vài vấn đề, có vài đề nghị rất là ngon cho mày. Chúng tôi đi ra trả đồ và bước vào quán giải khát của club. Ông Bob vẫn chưa hết xúc động vì sự khám phá bất ngờ vừa qua. Ông gọi bia rồi cứ ngồi nhìn sững tôi, nhìn ngắm một kiệt tác mà ông vừa tìm thấy. Thỉnh thoảng ông cứ nói lên nho nhỏ, "Holy shit." Phần thứ 16 của Phát súng ân tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 17.